Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Vọng Cổ Bí Ẩn. 1. 3 ngày sau, theo tế tự ngày kết thúc, Hồng Nguyệt Thần Điện tại trên bầu trời, tán ra lóa mắt hồng mang, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Trái tim bốn phía, kia mấy chục cái to to nhỏ nhỏ vẫn thạch, nương theo tả hữu cùng nhau tiến lên, sơn cốc đại địa bên trong còn không có rời đi tộc quần. Mang theo đồng dạng mặt nạ, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, cung kính bái đưa, mà thần điện ly khai, cũng làm đến bọn hắn riêng phần mình tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra. Vượt qua lần này tế tự, bọn hắn chí ít tại trong vòng 5 năm, không cần đi cân nhắc tế phẩm sự tình, chỉ là xả hơi đồng thời. Mỗi cái tộc quần tâm bên trong kỳ thật đều tồn tại nặng nề. Bởi vì dựa theo thời gian đi tính, Hồng Nguyệt đến thời gian, đã tiến vào đếm ngược. Nói như vậy, Hồng Nguyệt trở về này vực kỳ hạn cũng không cố định. Nhưng có một cái đặc điểm, có thể để người đại khái phán đoán. Cái kia chính là thần điện thu hoạch tế phẩm tần suất. Trong đó cách thời gian biến thành 3-5 năm một cái thời gian. Tựu đại biểu Hồng Nguyệt, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, vì vậy tại cái này sinh mệnh tức sẽ kết thúc lúc. Các loại ác đều sẽ cấp tốc tăng cao, mà đến cuối cùng, tựu là triệt để băng loạn, tất cả tộc quần đều hội, sẽ xuất hiện chiến tranh, nhiều lần như vậy, không có ngoại lệ, tế nguyệt đại vực, sắp xuất hiện luyện ngục chi tượng, huyết sắc tâm tảng chi thượng. Hồng y nữ tử đứng tại thần điện bên ngoài, ngóng nhìn đại địa, nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh đứng tại bên cạnh nàng, quay đầu nhìn về phía rời xa sơn cốc, hồi lâu sau thu hồi mục quang, cúi đầu nhìn chăm chú dưới chân chi địa. Hắn 3 ngày này, đối với thần điện chỗ trái tim này, có chỗ dò xét, này trái tim rất kỳ quái, nó có sinh cơ, còn đang nhảy nhót. Kia phanh phanh thanh âm càng là tồn tại chấn nhiếp tâm thần chi lực. Hồng Nguyệt thần điện bên ngoài chỗ đều là một chút khí quan bên trên. Phát giác Hứa Thanh mục quang, Hồng y nữ tử truyền ra bình tĩnh thanh âm. Tiền bối cũng biết cái này là ai khí quan. Hứa Thanh hỏi một câu. Hồng y nữ tử lắc đầu. Ta trước đó cũng dò xét qua. Đây không phải ta những huynh đệ kia tỉ muội. Đồng thời những này khí quan bên trong tồn tại bị tế luyện vết tích. Ta bị phong ấn quá lâu, đối với ngoại giới không hiểu nhiều, chỉ là thông qua ăn những này thần điện chi nhân, mới hiểu một chút ngoại giới tin tức, nhưng cũng tiếc, bọn hắn tầng thứ quá thấp, không biết được cái này là ai khí quan. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn giờ phút này đã đổi lại một kiện trường bào màu đỏ. Đây là Hồng Nguyệt thần điện tế bào, thân phận của hắn loại trừ âm dương hoa gian tông đệ tử bên ngoài. Còn được trao cho thần nô tư cách, tiền bối, ta từng tải một chút trong sách cổ, nhìn thấy phụ thân ngài từng cùng Hồng Nguyệt một trận chiến. Lại sám hối bình nguyên cũng có rất nhiều truyền thuyết truyền ra. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là đem tâm ngọn nguồn cái này lớn nhất nghi hoặc. Hỏi ra, hắn muốn biết xích mẫu lai lịch chân chính. Hồng y nữ tử trầm mặc, sau một lúc lâu nhàn nhạt mở miệng. Xích mẫu trước đây chết qua một lần, là cha ta trấn sát. Trong lúc đó ân oán tình cừu, là tồn tại, làm nàng lần nữa trở về lúc. Nàng đã thành thần, khi đó ta nghe ta cha nói một câu. Hắn là theo vọng cổ địa giới trở về. Hồng y nữ tử hai câu này thoại ngữ vừa ra, thương khung đột nhiên xuất hiện tiếng sấm, xẹt qua chân trời, oanh minh bát phương, Hứa Thanh tâm thần dâng lên cự đại gợn sóng. Đây là hắn lần đầu tiên giải xích mẫu sự tình, vì vậy nhịn không được mở miệng. Xích mẫu trước đây không phải thần linh, còn có vọng cổ địa giới là... Hồng y nữ tử không có trả lời ngay. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. theo sau nhìn về phía Hứa Thanh, nghĩ nghĩ sau truyền ra thoại ngữ. Thần linh, có là thiên sinh là thần, có là hậu thiên tu hành mà thành, có đến từ thiên ngoại, có thì là đến từ sâu trong lòng đất. Thoại ngữ vừa ra, thiên lôi tái khởi, chấn nhiếp bát phương. Hứa Thanh cảm nhận được chân trời không thích hợp, mà bốn phía tại thời khắc này, thế mà xuất hiện một chút sương mù, tiếp lấy gió lớn nổi lên, theo sau còn có bão vũ hàng lâm, càng xa xôi còn rơi ra tuyết. Những này thiên địa biến hóa đồng thời xuất hiện, để Hứa Thanh nghĩ đến thiên đạo pháp tắc, ngươi còn dám tiếp tục nghe sao? Hồng y nữ tử ý vị thâm trường nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Hứa Thanh nhìn qua bầu trời, cảm thụ thoáng cái thể nội phá thành mảnh nhỏ sau chính chậm rãi khôi phục thương long. Hồi ức thập tràng thụ một màn, vì vậy nhẹ gật đầu, như vậy còn dám đi nghe, cũng được, ta nhìn ngươi có thể nghe được bao nhiêu. Hồng y nữ tử cười cười, tiếp tục mở miệng, vọng cổ phía dưới mặt đất tồn tại lịch sử, đã bị lịch đại nhất thống vọng cổ hoàng từng cái xóa đi. Sở dĩ biết được người cực ít, mà nơi đó, tại cổ lão tuế nguyệt trước, một mực được xưng là hoàng thiên. Có nghe đồn, kỳ thật vọng cổ đại lục bên trên ban đầu các tộc đều là từ nơi đó đi ra, cho đến huyền u cổ hoàng, đem nó mệnh danh là địa giới. Thương khung truyền đến kịch liệt hơn thanh âm, bốn phía hư vô trong nháy mắt vặn vẹo. Một cỗ kinh khủng uy áp theo thiên địa cho tới bây giờ. Vô luận là bầu trời vẫn là sơn hà, tại cái này một sát na đều có ý chí bốc lên. Tại cái này cự đại ý chí dưới, Hứa Thanh sắc mặt biến yếu ớt, tâm thần phiên giang đảo hải. Thiên địa loại này biến hóa, tựa hồ tại nói cho Hứa Thanh, những này thoại ngữ thuộc về vọng cổ cấm kỵ, vọng cổ đại lục tất cả thiên đạo không cho phép việc này truyền ra. Có ý tứ, nghe được những lời này, thế mà thiên đạo còn không có hạ xuống giam cầm im lặng cùng di vong chi lực. Tiểu oa oa, thiên đạo đối ngươi rất là thiên vị. Hồng y nữ tử mắt lộ ra kỳ mang, đánh giá cẩn thận Hứa Thanh. Hứa Thanh cố gắng để cho mình thong dong một chút, có thể đến từ bốn phía ý chí, vẫn là để hắn hãi hùng khiếp vía. Cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Kỳ thật tất cả thần linh, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, hồng y nữ tử lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Tiếp tục mở miệng, nhưng nó thanh âm quanh quẩn, Hứa Thanh lại con ngươi co rút lại, bởi vì hắn nghe không được. Bốn phía tất cả thanh âm đều như thường, duy chỉ có hồng y nữ tử thoại ngữ, hắn nghe không được mảy may. Hồng y nữ tử cũng phát hiện một màn này, không lại tiếp tục, cho đến nửa canh giờ, Hứa Thanh mới khôi phục lại, lòng còn sợ hãi. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, Hồng Nguyệt thần điện một đường hướng bắc, tốc độ kinh người. Trong thời gian này, Hứa Thanh cũng nhiều lần nếm thử thăm hỏi, mặc dù chỉ cần đến thời khắc mấu chốt, hắn liền hội nghe không đến. Nhưng ở cái này thăm dò dưới, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một điểm bí ẩn. Trong đó tựu bao gồm quần thần phía trên cảnh giới, thần hỏa, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Hắn chỉ là biết cái này chỗ xưng hô. Về phần cụ thể, hắn nghe không đến, cho đến một tháng sau. Theo tiến lên, đại địa trở thành màu trắng, thổi tới gió càng phát băng lãnh. Bắc bộ không thay đổi băng xuyên, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, toàn bộ bắc bộ đại địa đều là băng xuyên tạo thành. Nơi này không có bùn đất, chỉ có thật dày tầng băng, đem hết thảy đều bao phủ tại chỗ sâu. Sừng sững sơn phong cũng là băng thể kết cấu, làm cho nơi này tràn đầy tàn lụi chi ý. Sinh cơ hiếm thấy, chúng ta đến, tiểu oa nhi, theo ta đi đi. Hết chương.